Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, chương không ai sẽ bị vứt bỏ. NASDAQ tổng hợp chỉ số tiếp tục xuống dò xét. Nơi đó thời gian ngày 12 tháng 4, nạp chỉ rớt phá 4.000 hơi lớn quan, thị trường một mảnh tuyệt vọng không khí. Y song gian nào thuộc về Trần Tử Nhĩ văn phòng. Thời gian qua đi mấy tháng về sau lại lần nữa xuất hiện thân ảnh của hắn. Lý Trung Hoành, Phế Tổ, Dương Nhuận Linh đều tại. Giá trị thời khắc mấu chốt này, mỗi người thần sắc đều rất khẩn trương. Lý Trung Hoành báo cáo nói, trước mắt còn có mấy cái tình huống mới. Đầu tiên là đại bộ phận Internet công ty đều tại năm 1999 6 tháng cuối năm thượng thị. Bởi vì khi đó điên cuồng, thật nhiều xí nghiệp đứng xếp hàng tiến vào NASDAQ. Vì lẽ đó hiện tại xuất hiện một vấn đề, Trần Tử Nhĩ đại khái có thể nghĩ đến, dưới mắt đúng lúc là 6 tháng cấm bán kỳ kết thúc thời gian điểm. Đúng. Cũng chính là bởi vì trước đó mấy tháng đều là nửa năm cấm bán kỳ. Vì lẽ đó NASDAQ lượng giao dịch tương đối nhỏ bé. Nhưng bây giờ không ít công ty cấm bán kỳ lần lượt đến. Kỳ thật đã không cần đoán được. Theo mấy ngày nay tình huống đến xem. Bán tháo chiều đã xuất hiện. Vì chiếu cố đến Phế Tổ. Bọn hắn giao lưu lúc dùng nhưng thật ra là tiếng Anh. Phế Tổ hiện tại tóc đều loạn loạn, người Mỹ hơi có chút tài phú cơ hồ đều sẽ lựa chọn đầu tư thị trường chứng khoán. Nhất là năm ngoái đến nay, NASDAQ một đường hát vang tiến mạnh. Tài phú thần thoại ngay tại bên cạnh ngươi trình diễn, ai có thể không được tâm động. Làm loại này trình độ tai nạn giáng lâm thời điểm, một người, phản ứng tự nhiên, phản ứng đầu tiên không phải sụp đổ. Mà là cự tuyệt tiếp nhận sự thật, cho dù là Phế Tổ cũng là dạng này, mà lại bao quát trong công ty không ít nhân viên, mỗi người cơ hồ đều có khác biệt trình độ tài phú tổn thất. Không ai có thể hài lòng phải đứng dậy, Phế Tổ vuốt vuốt đầu, hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói, vì lẽ đó lão bản ngươi có ý tứ là NASDAQ sẽ một mực ngã xuống đi. Oh my god, nó trước đó có thể tăng cao như vậy, nó nên có thể trở về. Trần Tử Nhĩ cho hắn một chút kiên nhẫn cùng lý giải. Công ty không ít người cũng cần hắn ông chủ này kiên nhẫn cùng lý giải. Hiện tại thị phi bình thường thời khác, hẳn là có người nào đó đối với chuyện này phụ trách. Hẳn là có tài chính tham gia, Phế Tổ còn tại nhắc tới, ý của ta là... Cơ hồ tất cả mọi người tài phú đều tại rút lại. Đây là cái tai nạn. Trần Tử Nhĩ bình tĩnh nhìn hắn. Phế Tổ, ngươi xem qua hôm nay thị trường chứng khoán tin tức sao? Hắn không nói chuyện. Dương Nhuận Linh cũng khuôn mặt nghiêm túc. Ở bên cạnh trả lời. Hôm nay rớt phá 4.000 điểm rồi. Oh, God, Phế Tổ nhìn muốn khóc. Cứng rắn chịu đựng mà thôi. Ngay tại một tháng trước kia, mấy cái chữ kia vẫn là 5.000. Trần Tử Nhĩ nhìn về phía Lý Trung Hoành ra hiệu hắn nói tiếp. Lão Lý gật đầu, sau đó nói, NASDAQ không chỉ có xuất hiện bán tháo chiều dấu hiệu, mà lại dựa theo lệ cũ, tháng 4 vẫn là báo thuế quý, trùng hợp rất để người phát điên. Bởi vì cái này tất nhiên sẽ đối thị trường chứng khoán tạo thành không nhỏ chấn động. Công ty nhỏ tài báo đoán chừng tất cả đều là hao tổn. Mà công ty lớn, tư khoa, hơi mềm, đều chờ đều xuất hiện mấy tỷ đô la trả tiền. Mà lại đồng thời xuất hiện, càng thêm đau đầu người khác, chính là khoa học kỹ thuật cự đầu hơi mềm bị tố cáo lũng đoạn. Tháng một phần cái tỷ bị ép từ trước. Mà tại gần nhất lại có tin tức xưng pháp viện đã thu thập được chứng cứ chứng minh hơi mềm xác thực. Tồn tại lũng đoạn hành vi. Chớ nói nữa. Trần Tử Nhĩ mang theo nghiêm khắc quát lớn. Phế Tổ, ngươi chí ít còn không có thất nghiệp. Lý Trung Hoành cuối cùng vẫn là kể xong mình hồi báo câu nói sau cùng. Hơi mềm dạng này khoa học kỹ thuật cỗ cự đầu vừa lúc lại tại thời gian này tiết điểm tao ngộ trọng. Đại khốn cảnh, tin tức này tất nhiên liên hồi mọi người đối khoa học kỹ thuật cỗ khủng hoảng tâm lý. Cứ việc, vốn là đã khủng hoảng, Dương Nhuận Linh hảo ý khuyên bảo, lão bản nói rất đúng, phế tổ, ngươi chí ít còn không có thất nghiệp, ngươi còn làm việc, ngươi chỉ là cổ phiếu vỏ chăn lao. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, Nhuận Linh, ngươi đi cho ta làm phần ước định báo cáo, đơn giản sờ một chút công ty nhân viên bao nhiêu người chịu ảnh hưởng tương đối lớn. Hoàn cảnh lớn, như thế, không có người nào có thể chỉ lo thân mình, ba người bọn hắn người Đông Phương tính cách ổn một điểm. Không đến mức nhận ảnh hưởng gì, nhưng công ty chỉnh thể không khí cũng không phải cái dạng này. Mặc dù nói, Y Song không có giảm biên chế kế hoạch, người nơi này chí ít sẽ không lo lắng mất đi làm việc. Tựa như phế tổ, vẻn vẹn bộ phận tài chính vỏ chăn lao, nhưng đối với có ít người đến nói, hắn sẽ bán đi phòng ở kiếm tài chính tiến vào thị trường chứng khoán. Hắn sẽ vay mượn tiến vào thị trường chứng khoán. Hắn sẽ đem bằng hữu thân thích người nhà tiền cùng một chỗ lắc lư vào thị trường chứng khoán. Trần Tử Nhĩ muốn sờ rõ ràng tình trạng, không phải là vì cho bọn hắn đền bù tổn thất. Hắn phải hiểu rõ công ty hiện tại nhận ảnh hưởng là trình độ gì. Cũng không thể cái gì đều không rõ ràng. Vậy liền cùng mù lòa đồng dạng. Đúng rồi, Go cùng Ma Căn Sĩ thản lợi là thái độ gì? Đây là hai cái đối Y Song người đầu tư. Dương Nhuận Linh trả lời nói. Sự tình phát sinh về sau, chúng ta lập tức liền có giao lưu ý kiến. Bọn hắn cũng đều biểu thị xét thấy tình trạng trước mắt. Trước đó đầu tư xài hết về sau sẽ không lại theo vào đầu tư. Đồng thời hy vọng chúng ta mau chóng hoàn thành sản phẩm nghiên cứu phát minh. Đi, chúng ta liền thảo luận đến nơi đây. Dạng này, Nhuận Linh ngươi đi đem công ty tất cả nhân viên đều triệu tập lại. Ta lập tức liền đi qua. Lão Lý, ngươi cũng không cần tại cái này canh chừng. Nếu như ngươi có nhận biết nước Mỹ bằng hữu, đáng tin cậy một điểm, mang theo Thiền Dư ra ngoài đi dạo. Ta hiện tại thực tế không rảnh, còn có Hy Nhĩ Tư Bá xiết phòng ở. Nắm chặt một điểm, hai người đều đi. Chỉ còn lại có Trần Tử Nhĩ cùng phế tổ. Hắn đang ngồi ở chỗ ấy hối hận. Tại Trung Quốc chúng ta có câu chuyện xưa. Trần Tử Nhĩ rời đi ghế làm việc ngồi vào bên cạnh hắn. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Con nai hưng tại trái mà không chớp mắt. Sau đó có thể chế lợi hại. Có thể đợi địch. Ngươi là ta tự mình chọn phái đi Y Song người phụ trách. Ta một mực tín nhiệm ngươi. Coi ngươi là làm lớn tướng, mà vì đem đạo, đi đầu điều tâm, ngươi là người Mỹ, nghe không hiểu chúng ta cổ trí tuệ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tỉnh lại. Phế tổ chậm rãi ngẩng đầu nhìn cái này tuổi trẻ người. Đông Phương, Trần Tử Nhĩ cất bước rời khỏi nơi này, trước khi đi đưa lưng về phía hắn nói, ta cho ngươi thả 3 ngày nghỉ, 3 ngày sau đó hoặc là toàn lực ứng phó làm việc. Sản phẩm mới nghiên cứu phát minh nhất định phải giành giật từng giây. Hoặc là, ngươi liền thu thập đồ vật rời đi nơi này. Dạng này ngươi liền có rảnh đi trấn an ngươi cái kia yếu ớt tâm. Hắn cho phế tổ không chỉ dừng là kiên nhẫn cùng lý giải. Cái này dù sao cũng là công ty. Một cái điều chỉnh không tốt mình trạng thái nhân viên. Hắn không cần, vì lẽ đó, cuối cùng cũng có cường ngạnh. Mà tại một bên khác, tất cả Y Song nhân viên để tay xuống đầu làm việc. Trên thực tế bọn hắn cũng không có gì tâm tư làm việc. Có thể kiên trì ở đây không được sụp đổ. Đều tính xong, gần 200 tên tuổi trẻ bọn tiểu tử tụ tập tại bình thường trong phòng họp. Có chút chen, thế nhưng không ai tại chen. Không có mấy người còn có cái này tinh thần đầu đi làm những này việc tốn thể lực. Phòng họp đằng trước có một khối cấp 1 cầu thang cao cái bàn nhỏ. Cùng cửa song song, Trần Tử Nhĩ đã rút đi âu phục áo khoác, ống tay áo cũng cuốn lại, đặng đặng đặng giày da chạm đất, âm thanh càng ngày càng gần. Hắn là lão bản của nơi này, hắn nhân viên đều nóng bỏng nhìn xem hắn. Kỳ thật loại thời điểm này triệu tập mọi người không phải một tin tức tốt. Thật, bên ngoài kêu rên khắp nơi trên đất, khắp nơi giảm biên chế. Hiện tại lão bản vừa tới công ty liền đem nhân viên đều triệu tập lại. Đây là muốn làm gì? Nhìn xem bọn này mắt xanh da trắng, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu người nước ngoài. Trong ánh mắt đều là thống khổ, mê mang thêm tuyệt vọng. Không ai đang đọc diễn văn. Tất cả mọi người rất trầm mặc. Còn mẹ hắn có đại lão gia tại che mặt mà khóc. Người bên cạnh đồng dạng khó chịu, chỉ có thể xoa xoa bờ vai của hắn lấy đó an ủi. Trần Tử Nhĩ chính là tại loại này tập thể cảm xúc bên trong. Theo cánh cửa kia đi tới, đứng lên phía trước nhất cầu thang, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ống nói sợi dây gắn kết cái này loa phóng thanh, cũng tựa hồ liên tiếp mỗi người yếu ớt tâm. Hắn mở miệng câu nói đầu tiên là: bọn tiểu nhị, nhìn ta, tất cả mọi người, nhìn ta, nhìn xem lão bản của các ngươi. Hắn có rất ít tâm tình kích động thời điểm, lúc đầu cũng không muốn dạng này, có thể đứng ở phía trên xem xét cơ hồ tất cả mọi người cúi đầu. Hắn có chút nhịn không được. Ta biết trong các ngươi có ít người đứng trước phá sản. Ta biết các ngươi hiện tại sợ nhất theo miệng ta bên trong nói ra bất luận cái gì liên quan tới giảm biên chế từ. Cái từ này hoàn toàn chính xác tương đương mẫn cảm. Đám người đều có bạo động. Trên thực tế, loại này quyết định lão bản tốt nhất vụng trộm trốn đi làm. Không phải ngươi cũng không biết những này trong tuyệt vọng người sẽ đối ngươi làm cái gì. Nhưng mà Trần Tử Nhĩ thì tại hạ một câu hô to. Nhưng là ta hướng Thượng Đế thề, chúng ta không có bất kỳ cái gì giảm biên chế kế hoạch. Ta hướng các ngươi đang ngồi mỗi người cam đoan, hôm nay không có bất kỳ cái gì một tên nhân viên sẽ bị y song vứt bỏ. Ngoặc kép chấm than, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.